Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, Đắc Đạo Cao Tăng, chương 1493, Đắc Đạo Cao Tăng, thời gian từng giọt đi qua. Quyển sách cũng hướng phía 500 vạn chữ xuất phát rồi. Bần đạo lúc ban đầu thời điểm, thật đúng là không có nghĩ tới quyển sách này hội ghi nhiều như vậy. Toàn bộ nhờ các bạn đọc chống đỡ. Cảm ơn mọi người, công đức kim quang, lại tích lũy công đức chi lực vượt qua nhất định số lượng thời gian. Ký chủ bên ngoài cơ thể đem tạo thành công đức kim quang. Công đức kim quang thế nhưng tích lũy công đức tấn trước. Đạt đến mức tận cùng thế nhưng vạn pháp không dính, vạn tà bất xâm, vạn lực bất nhập, sử dụng công đức kim quang sẽ kéo dài tiêu hao công đức chi lực. Bình thường thế nhưng thu hồi trong cơ thể, đây thật là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, nhưng là tại hợp tình lý. Vệ Tiểu Bắc lúc trước nhưng khi nhìn qua không ít tiểu thuyết. Những cái kia tiểu thuyết đối cái này công đức thế nhưng mà miêu tả được cực kỳ kỹ càng. Cái gì công đức kim quang, cái gì công đức pháp bảo các loại, theo mà bây giờ xuất hiện cái này công đức kim quang. Vệ Tiểu Bắc tại kinh hỉ sau đó, cũng cảm giác thuộc về bình thường phạm vi rồi. Bất quá đúng lúc này, cái kia tịnh thủy bình để lại một giọt huyền hoàng công đức nước lại sớm đã tạo thành. Tịnh đã rơi xuống dưới, đã đến trình độ này. Vệ Tiểu Bắc đầu lưỡi mau nữa cũng không có cách nào đem cái kia tích huyền hoàng công đức nước. Tiếp được rồi, cái này lại để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác có chút thế nhưng mà. Phải biết rằng, như vậy một giọt huyền hoàng công đức nước giá trị, cũng là không nhỏ, chính mình thế nhưng mà phí hết không ít nước miếng mới siêu độ này chút ít linh hồn. Đúng lúc này. Vệ Tiểu Bắc nghĩ đến muốn đem huyền hoàng công đức nước tiếp được ý niệm trong đầu tựa hồ bị công. Đức kim quang cảm nhận được, sau đó cái kia công đức kim quang có chút hướng ra phía ngoài một chương. Liền đem cái kia tích sắp mất rơi trên mặt đất huyền hoàng công đức nước hút vào. Sau đó, công đức kim quang liền tự đi rút về trong óc, khôi phục trở thành lúc ban đầu cái kia điểm kim quang. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc hiện trong đầu lơ lửng đồ vật cũng không tính ít đi. Chưa kích hoạt xúc tiểu thuật, pháp tướng thiên địa, khẩu chán bạch liên, cái này ba loại thần thông lúc trước coi như ba ngôi sao cầu bình thường tại Vệ Tiểu Bắc trong đầu. Tuy cơ hội phiêu đãng lấy, nhưng hiện tại theo công đức kim quang xuất hiện, cái này bốn loại thần thông lại bắt đầu lẫn nhau tới gần. Lẫn nhau hấp dẫn, dựa theo nhất định được quỹ tích. Trong đầu chuyển nổi lên vòng tròn, Vệ Tiểu Bắc cũng từ nơi này nhìn ra, cái này bốn loại thần thông hiện tại cũng coi là ngang hàng. Lẫn nhau kháng cự đối phương sức hấp dẫn, mới có thể tạo thành như vậy cân đối. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc cũng minh bạch, sự cân bằng này chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị đánh vỡ. Thí dụ như, lúc này tịnh thủy bình nội lại chảy ra một giọt huyền hoàng công đức nước. Vệ Tiểu Bắc đem hắn nuốt vào sau đó, trong đầu công đức kim quang liền thoáng biến lớn một điểm. Tuy nói cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, nhưng đích xác xác biến lớn rồi, tịnh khiến cho bốn loại thần thông ở giữa vận hành quỹ tích trở nên thoáng dị dạng một điểm. Tại kế tiếp trong thời gian, Vệ Tiểu Bắc chủ nghiệp liền biến thành siêu độ những thiết thạch đó quái vật. Có thể nói như vậy, bất luận kẻ nào. Mặc dù là hoàn toàn không hiểu kinh văn, tại chăm chú niệm kinh trên trăm lần sau đó, khí chất đại khái đều sẽ xuất hiện một chút ít cải biến. Liền Vệ Tiểu Bắc mà nói, lúc này nếu như hắn thay đổi một thân tăng bào, giả mạo một cái Phật môn đại đức cao tăng lại không có chút nào nửa điểm vấn đề. Ít nhất theo khí độ, khí chất, niệm kinh thời gian cái kia loại quang vĩ chính hình tượng lên trên mà nói. Hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí còn Vệ Tiểu Bắc trên chiến trường bước chậm gặp được những cái kia lẻ tẻ thiết thạch quái. Vật thời gian, những thiết thạch đó quái vật vậy mà đều không có hướng Vệ Tiểu Bắc phát động công kích dục vọng. Thậm chí còn có một đầu thiết thạch viên hầu hoàn triều lấy Vệ Tiểu Bắc quỳ lạy ba cái vừa rồi ly. Khai, nói thật, phát hiện điểm này sau đó. vệ Tiểu Bắc hay là đối với Phật môn những đại đức cao tăng đó rất kính nể. Bọn hắn từ bi vi hoài, có thể cuối cùng cả đời cứu trợ người khác, bày ra chính thức Phật hiệu, vì Phật môn hưng thịnh làm ra thật lớn cống hiến, mà trong hiện thực không ít treo đầu dê bán thịt chó giả hòa thượng. Hoặc là nói căn bản cũng không biết Phật môn thanh tịnh là vật gì ra hòa quả thực đem Phật môn. Danh dự bại hoại được không sai biệt lắm, bất kể thế nào nói. Vệ Tiểu Bắc đối với loại địch nhân này tại bản thân khí thế hạ trực tiếp quỳ trang phục đích sự tình. Cảm giác rất thoải mái. Chẳng trách điện ảnh Bạch Xà truyền bên trong Pháp Hải lại để cho phần đông si nữ nhớ mãi không? Quên rồi, bất quá, vệ Tiểu Bắc sảng khoái còn không có duy trì nửa giờ. Đã bị một kiện có chuyện xảy ra cho phá hư hết. Đem trên chiến trường thiết thạch quái vật đều siêu độ một lần sau đó. Vệ Tiểu Bắc liền trở về phòng tuyến phía sau, bắt đầu siêu độ khởi những cái kia phổ nhân vận chuyển trở lại thiết thạch quái vật. Bởi vì thiết thạch quái vật trầm trọng, những cái kia phổ nhân mặc dù là bận rộn thời gian rất lâu. Chỗ vận chuyển trở lại thiết thạch quái vật cũng chỉ có trên chiến trường nửa thành không đến. Theo mà, vệ Tiểu Bắc siêu độ cũng không có tiêu hao quá nhiều thời gian. Nhưng chờ vệ Tiểu Bắc đem tịnh thủy bình bên trong tích rơi xuống cuối cùng một giọt huyền hoàng. Công đức nước nuốt vào sau đó, trong đầu cái kia đoàn trở nên như là một vòng tiểu mặt trời công đức kim quang lúc này lại đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Hắn lúc ban đầu như là mặt trời nổ tung bình thường, hướng ra phía ngoài không ngừng xuyên suốt ra đại lượng kim quang. Mà ngay cả vệ Tiểu Bắc đều không thể xem xét trong đầu chuyện gì xảy ra. Về phần vệ Tiểu Bắc bản thân, bên ngoài cơ thể kim quang chói mắt đến cực điểm. Đứng ở nơi đó hiển nhiên một hình người đặc biệt lớn số bóng đèn. Chọn điều phòng tuyến lên trên đều có thể thấy rất rõ ràng. Cái kia trung lang tướng còn tưởng rằng vệ Tiểu Bắc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Ở một bên gấp đến độ không được, nhưng lại không dám lên trước đã quấy rầy vệ Tiểu Bắc. Chờ vệ Tiểu Bắc có thể nhìn rõ ràng trong đầu tình huống về sau. Không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Trong đầu điểm này kim quang, Bạch Liên đã không thấy, mà chuyển biến thành thì còn lại là một ngồi ở Bạch Liên hoa lên trên trang nghiêm Phật tượng. Hoàn toàn chính xác rất trang nghiêm, tại không có nhìn rõ ràng Phật tượng khuôn mặt thời điểm. Vệ Tiểu Bắc là cái này cảm giác, nhưng đợi đến lúc vệ Tiểu Bắc nhìn rõ ràng Phật hai mặt cho dĩ nhiên cũng làm là của mình thời điểm. Cả người đều có chút không tốt lắm. Tuy nói vệ Tiểu Bắc nhiều khi bởi vì chiến đấu quan hệ, khiến cho chính mình kiểu tóc sẽ biến thành đầu chọc, nhưng cái này cũng không ý nghĩa chính mình nguyện ý khi cùng còn à. Mà lúc này xuất hiện trang nghiêm Phật tượng, lại đem vệ Tiểu Bắc hình tượng như ngừng lại tăng nhân phía trên. Đại đầu chọc, bên trên bề ngoài giống như còn có 9 cái đại giới sẹo. Một trương nhu hòa mà trang nghiêm mặt. Rủ xuống kéo dài tới đầu vai hai lỗ tai, nửa người trên trần trụi cường tráng thân hình, ngồi ở một đóa tuyết trắng vô cùng hoa sen phía trên. Vệ Tiểu Bắc cảm giác đầu tiên chính là đạt ma xuất hiện. Mà bây giờ, cái vị này Phật tượng liền là của mình tạo hình, ngay tại vệ Tiểu Bắc trợn mắt há hốc mồm thời điểm. Hắn cũng không biết, đứng ở một bên cái vị kia trung lang tướng cùng với một chút ít binh sĩ cũng là nguyên một đám. Trợn mắt há hốc mồm nhìn xem vệ Tiểu Bắc, nguyên nhân rất đơn giản. Lúc trước vệ Tiểu Bắc toàn thân kim quang lóng lánh, hấp dẫn không ít người ánh mắt, nhưng đột nhiên tầm đó, vệ Tiểu Bắc trên người kim quang trở nên yếu ớt một chút ít. Lại đem vệ Tiểu Bắc lúc này hình tượng hiển lộ đi ra. Đúng là trong đầu vệ Tiểu Bắc cái kia ngồi ngay ngắn Bạch Liên Phật tượng hình thái. Khá tốt, trung lang tướng cùng với những binh lính kia căn bản cũng không biết Phật giáo sự tình. Bằng không mà nói, nguyên một đám còn có thể tưởng rằng Phật tổ hiển linh rồi. Nhưng vệ Tiểu Bắc lập tức liền biến hóa hình tượng, cái này xác thực cũng tương đối hấp dẫn ánh mắt của người. Chờ vệ Tiểu Bắc hồi phục lại tinh thần. chứng kiến Trung Lang tướng chờ người cái kia kinh dị ánh mắt không khỏi cúi đầu tra nhìn một chút. Chính mình, run sợ phát hiện phù hiện ở chính mình bên ngoài thân công đức kim quang dĩ nhiên cũng làm là cái. Kia Phật tượng hình thái. Nói cách khác, tại biệt trong mắt người, mình đã biến thành một cái ngồi ở hoa sen phía trên hòa thượng. Tâm niệm vừa động, phù hiện ở bên ngoài thân công đức kim quang lập tức tiêu tán. Này mới khiến cái kia Trung Lang tướng có chút thở dài một hơi. Tiến lên bẩm báo hiện tại phòng tuyến lên trên tình huống. Vệ Tiểu Bắc lúc này lại không có có tâm tư đi cân nhắc phòng tuyến lên trên vấn đề. Đem quyền lực đều trao quyền cho cấp dưới. Hết thảy tùy ý cái kia Trung Lang tướng làm chủ. Thậm chí còn đem sở hữu phổ nhân trực tiếp cho quyền Trung Lang tướng. Lại để cho hắn điều khiển sử dụng. Về phần Vệ Tiểu Bắc chính mình thì là tại phòng tuyến phụ cận tìm một tòa lều vải. Chính mình trốn vào đi, bắt đầu nghiên cứu khởi cái này Bạch Liên Phật tượng vấn đề. Không thể không nói, cái này Bạch Liên Phật tượng tạo thành, Vệ Tiểu Bắc dùng lỗ đít đều có thể nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Phật tượng hẳn là công đức kim quang tấn chức sau đó. Lấy chính mình vi hình tượng biến hóa đi ra, mà cái kia Bạch Liên chính là khẩu chán Bạch Liên thần thông. Đại khái bởi vì này cả hai đều là tới tự ở Đại Thiên Long tự hoặc là Phật môn nguyên nhân. Tại công đức kim quang tấn chức sau đó, cả hai liền dung hợp lẫn nhau lại với nhau. Trên thực tế, tại Vệ Tiểu Bắc trên bảng thuộc tính, cũng chân thật hiện ra điểm này. Lúc trước công đức kim quang cùng khẩu chán Bạch Liên cái này hai cái thần thông đã biến mất. Mà chuyển biến thành thì còn lại là Bạch Liên công đức Phật quang cái này thần thông. Đương nhiên, Bạch Liên công đức Phật quang thần thông cảnh giới vẫn là tiểu thành. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cảm giác uy lực của nó hẳn là lớn thêm không ít. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc này Vệ Tiểu Bắc trong óc, cái kia Bạch Liên công đức Phật quang chính lơ lửng tại trung tâm chỗ. Mà xúc tiểu thuật cùng pháp tướng thiên địa bàn coi như hai khỏa vệ tinh vờn quanh lấy Bạch Liên. Công đức Phật quang chậm rãi chuyển động. Hơn nữa song phương thể tích cũng xuất hiện lớn hơn chênh lệch. Xúc tiểu thuật cùng pháp tướng thiên địa trong đầu tạo thành thần thông hạt giống cũng chỉ có. Bạch Liên công đức Phật quang 1/5. Vệ Tiểu Bắc hiện tại nghiên cứu chính là như thế nào đem Bạch Liên công đức Phật quang phóng ra. Ngoài thời gian hình thái cải biến một cái, không nói biến thành cái gì uy phong lẫm lẫm võ tướng tạo hình. Chỉ cần không phải đại đầu chọc cũng tốt a. Nhưng theo nghiên cứu lúc ban đầu bắt đầu, Vệ Tiểu Bắc thì có một loại dự cảm, ý nghĩ của mình chỉ sợ không được, mà sau cùng nghiên cứu kết quả cũng là như thế. Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không tìm được bất luận cái gì có thể cho hắn cải biến xử lý. Tại không đến 10 phút nghiên cứu công tác sau khi chấm dứt, Vệ Tiểu Bắc cũng muốn mở. Cái này Bạch Liên công đức Phật quang phóng thích ra cũng là muốn tiêu hao công đức. Kể từ đó, có thể dùng đến địa phương chính là chiến trường. Như vậy, trên chiến trường, chính mình còn sẽ quan tâm hình tượng vấn đề sao? Nghĩ như vậy nghĩ, Vệ Tiểu Bắc tâm tình cũng trở nên tốt hơn nhiều. Lui một vạn bộ nghĩ, hình tượng của mình cũng không tính quá kém. Coi như là hòa thượng, đó cũng là uy nghiêm vô cùng. Không đến mức là tai to mặt lớn hình tượng. Hiện tại, Vệ Tiểu Bắc cảm giác cần giải quyết vấn đề bản hẳn là tịnh thủy bình đáy bình không trọn vẹn vấn đề. Muốn nói siêu độ phong linh, ngưng tụ công đức, loại chuyện này tại trong hiện thực, đại khái có thể đạt được càng nhiều nữa công đức. Phải biết rằng, cũng không phải chỉ có thi thể tồn tại, mới có thể siêu độ phong linh, tại một chút ít quái vật trắng trợn xâm lấn. Tạo thành đại lượng nhân loại địa phương, mặc dù là thi thể của con người bị những cái kia quái vật gặm hết. Nhưng chỉ cần có một điểm cốt cặn bã tồn tại, như vậy những người này linh hồn thì có thể bảo giữ lại. Coi như là cốt cặn bã cũng không có, những này linh hồn tồn tại thời gian quá dài do đó nghiền nát tiêu tán. Nhưng linh hồn của bọn nó mảnh vỡ cũng sẽ bám vào đại trong đất, cũng không hoàn toàn tiêu tán. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc quay lại sự thật, là có thể siêu độ đại lượng vong linh, đạt được càng nhiều nữa huyền hoàng công đức nước. Hết chương.